Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3437, chương 3427, sổ ưng dương cánh. Tại Lục Ly đem nghi hoặc nói ra về sau, Tiểu Bạch chẳng hề để ý nói ra. Ngươi yên tâm đi, Bối gia công tử rất nhiều. Ưu tú công tử có 4-5 cái, đều tại tranh đoạt thiếu tộc trưởng chi vị. Sở dĩ Bối áo lần này cũng không có quá nhiều người ủng hộ. Lại nói, cường giả cơ bản tại thế lực lớn, những đại thế lực kia cũng không dám mạo muội giúp hắn. Một là đắc tội cha ta, đệ nhị cũng là sợ đứng sai đội, đến lúc đó còn lại công tử thượng vị sẽ bị thanh toán. Lục Ly đã hiểu, Bối gia nghe nói có mấy cái ưu tú công tử. Không giống Tiểu Bạch bên này chỉ có con trai độc nhất một cái. Bền chắc như thép, tại Bối gia tộc vương rõ ràng biểu thị không ủng hộ về sau. Rất nhiều đại tộc đoán chừng đều sẽ quan sát. Tiểu Bạch chỉ là mang theo Lục Ly cùng 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi qua. Bên kia đại tộc tựu có lấy cớ không giúp đỡ, giống như xuất động quá rất mạnh người. Không khỏi sẽ cho thiên hạ cường giả xem nhẹ. Bối áo muốn thượng vị, đây cũng là nhất định phải chứng minh chính mình. Nếu là dựa vào rất nhiều cường giả vây công Lục Tiểu Bạch thủ thắng, bản thân cái này liền là ám muội sự tình. Đúng vậy, Lục Ly càng nghĩ càng thấy đến làm như vậy đúng. Chỉ đem lấy 10 cái cường giả đó cùng đơn đao đi gặp không có gì khác biệt. Đoán chừng việc này cũng sẽ tại Đông Cảnh bên này thôi thúc dưới. Truyền đi toàn bộ tiên vực mọi người đều biết. Như vậy, Bối gia bên kia duy trì cường độ hội sẽ yếu hơn. Bối áo cũng không có khả năng triệu tập quá nhiều cường giả. Thế hệ tuổi trẻ vương giả chi tranh, cả thế gian đều chú ý. Bối áo nhất định phải dựa vào thực lực tuyệt đối thắng cuộc chiến tranh này, mới có thể danh dương thiên hạ, mới có thể leo lên Bắc Cảnh chi vương chi vị. Vương giả chi tranh giảng cứu chính là sức chiến đấu tuyệt đối, cũng giảng cứu khí thế cùng danh dự. Tiểu Bạch mang theo 10 cái chí cường giả tửu dám giết đi Bắc Cảnh, bản thân cái này liền là đại khí phách, khí thế bên trên tửu đè ép Bối áo một đầu. Lục Ly đi theo Tiểu Bạch đi Đông Vương thành. Bên kia một đám cường giả đã sớm chờ xuất phát, thành nội vô số võ giả cũng đến đây tiễn biệt. Việc này đã sớm truyền ra, những này võ giả đều mặt mũi tràn đầy kích động. Bất luận cuộc chiến đấu này ai thắng ai thua, chí ít một Bạch dũng khí đáng giá khẳng định. Bọn hắn vốn là rất yêu thích Tiểu Bạch cái này tiểu chủ tử, hiện tại càng nhiệt tâm. Lần này đi theo Tiểu Bạch đi chí cường giả cùng lần trước có chút khác nhau. Vũ đại nhân tự nhiên là đi theo. Còn có 2 cái không đổi. Còn lại 7 cái tất cả đều không nhận ra. Đều rất mạnh. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hắn cảm giác mấy cái này chí cường giả khí thế đều rất mạnh. Cùng Vũ đại nhân tương xứng. Những này rõ ràng là Đông Cảnh chi vương cố ý chọn lựa cường giả, chuyên vì Tiểu Bạch hộ giá hộ tống. Lần này đi như thế nào? Lục Ly đứng tại trên quảng trường, nhìn thấy một cái cự đại truyền tống trận phát sáng lên, hơi nghi hoặc một chút. Nguyên bản hắn coi là sẽ trực tiếp truyền tống đi Bắc Vương thành, bây giờ nhìn tình huống không phải đi trước truyền tống đi Tinh Diệu thành a. Tiểu Bạch truyền âm giải thích nói, truyền tống đi Tinh Diệu thành về sau cưỡi chiến thuyền tiến vào Bắc Cảnh, sau đó đi Bối áo đất phong, Cô Nguyệt lĩnh. Bối áo ngay tại Cô Nguyệt thành nội, chờ lấy ta đây. Cưỡi chiến thuyền cái này cần bao nhiêu thời gian a? Lục Ly chân mày hơi nhíu lại. Bắc Cảnh lớn như vậy, đến lúc này một lần đoán chừng ít nhất phải mấy năm a. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ trả lời, hết thảy thuận lợi, đoán chừng vừa đi vừa về 3 năm đi. Lão đại, không phải ta không muốn truyền tống đi qua, đây là lão cha nói, chính là muốn đường đường chính chính giết đi qua, đánh ra chúng ta Đông Cảnh uy phong, cũng làm cho Bối áo không dám đùa âm mưu quỷ kế. tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Thời gian 3 năm cũng không dài, ra đều nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm 3 năm này. Tiểu Bạch mang theo Lục Ly đi đến trong quảng trường. Trên quảng trường lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng hô. Vô số võ giả đối Tiểu Bạch gieo hò, cho hắn quỳ xuống hành lễ. Lục Ly đi theo Tiểu Bạch đằng sau. Tiểu Bạch cười tủm tỉm phất tay ra hiệu. Trong quảng trường lần nữa bộc phát ra một trận hải khiếu tiếng hô hoán. Tiểu Bạch tại Đông Cảnh uy vọng đã phi thường cao, giống như có thể đột phá đại viên mãn. Cái này Đông Cảnh chi vương vị trí tự ổn. Đi thôi, Tiểu Bạch rất bựa hướng mấy cái phương hướng phất phất tay. Sau đó rất phong độ vung tay lên, mang theo Lục Ly cùng 10 cái chí cường giả hướng truyền tống tế đàn đi đến. Lục Ly nhìn thấy Tiểu Bạch hướng một tòa lầu cao nhìn một cái. Theo nhìn lại, nhìn thấy kia trên nhà cao tầng có một cái bóng, thấy không rõ bộ dáng. Đông Cảnh chi vương, Lục Ly tỉnh ngộ lại, có thể làm cho Tiểu Bạch có cảm ứng, còn có thể để hắn dò xét không đến dung mạo. Kia rất có thể là Đông Cảnh chi vương, hắn chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền không có nhìn nhiều. Ông tương đương, truyền tống tế đàn phát sáng lên, tiếp lấy một đạo trùng thiên quang mang sáng lên, Lục Ly bọn hắn biến mất tại trong truyền tống trận. Sổ ưng dương cánh, trên nhà cao tầng truyền đến một đạo có chút thở dài âm thanh. Chuyến này như thành, đại viên mãn chi lộ sẽ thuận lợi rất nhiều. Chuyến này như bại, Đông Cảnh chi vương vị trí khó giữ được. Tiểu Bạch con ta, hết thầy tự xem ngươi mệnh. Lục Ly bọn hắn truyền tống đi Tinh Diệu Thành về sau, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp lấy ra chiến thuyền hướng mặt phía bắc bay đi. Chiến thuyền tốc độ cũng không có quá nhanh, mà lại trên chiến thuyền còn treo ra cờ xí. Trên đó viết thật to, Lục chữ, không kiêng sợ, nghênh ngang. Đây là Đông Cảnh chi vương khẳng định cung cấp sách lược. Càng như vậy Tiểu Bạch ngược lại càng là an toàn. Đại viên mãn ai dám công khai công kích Lục Tiểu Bạch đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Không chỉ chính mình chết, có tộc quần toàn tộc đều muốn nổi giận Đông Cảnh chi vương đánh giết. Tinh Diệu Thành ngay tại Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh cách xa nhau khu vực. Sở dĩ không có quá lâu liền tiến vào Bắc Cảnh khu vực, Vũ đại nhân bọn hắn vô cùng gấp gáp, thời khắc đều chú ý tới bốn phía cục diện. Ngược lại Tiểu Bạch nửa điểm không thèm để ý, cùng Lục Ly trên bong thuyền ngồi. Nàng nhàn nhã nằm tại một tấm trên ghế mây, tay trái bưng một chén quỳnh nhưỡng, tay phải cầm linh quả, thần thái hài lòng. Lục Ly ở bên cạnh ngồi, hắn cũng là không phải đặc biệt khẩn trương, bởi vì hắn có vô ngân đạo, chỉ cần không có đại viên mãn truy sát, kém nhất cục diện hắn có thể mang theo Tiểu Bạch đào tàu. Lục Ly trong tay cầm một tấm địa đồ, kia là Bắc Cảnh địa đồ, Tiểu Bạch cho hắn, hắn tìm được Cô Nguyệt Thành, tại Bắc Cảnh mặt Đông Bắc, rời đi Bắc Vương Thành có chút xa. Hắn nhìn ra ngoài một hồi về sau, hỏi, Tiểu Bạch, ngươi có kế hoạch gì sao? Cha ngươi có hay không nói cho ngươi một trận chiến này đánh như thế nào? Kế hoạch, Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, nói ra, muốn cái gì kế hoạch? Trực tiếp đi Cô Nguyệt Thành, đem Bồi Áo giết chính là a. Cái này muốn cái gì kế hoạch? Giết không chết Bồi Áo, kế hoạch gì đều vô dụng a. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái trán. Theo cái này đi Cô Nguyệt Thành hơn một năm, Bồi Áo đã sớm nhận được tin tức. Hắn hơn một năm nay không có khả năng chờ lấy Tiểu Bạch tìm tới cửa, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp bố trí một phen. Tiểu Bạch dạng này trực lăng lăng hướng sông đi qua, đó cùng tự chui đầu vào lưới có cái gì khác nhau? Lục Ly đem lo nghĩ của mình nói một lần. Tiểu Bạch cau mũi một cái nói, ta không hiểu những này. Lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta nghe ngươi, dù sao ngươi chú ý nhiều. Lợi hại, ta có cái gì lợi hại? Lục Ly trợn trắng mắt. Vũ đại nhân các loại, chờ một đám cường giả đều là núi thây biển máu bên trong đi ra. Bọn hắn niên kỷ đều rất lớn, kinh nghiệm chiến đấu so Lục Ly phong phú nhiều. Cái nào cần dùng đến hắn chỉ huy, lão đại đương nhiên lợi hại. Tiểu Bạch dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Lão đại năm đó ngươi thế nhưng là theo nhân gian một cái tiểu bộ lạc đi ra. Chúng ta cùng một chỗ huyết chiến bao nhiêu lần, lần nào không phải dựa vào ngươi chiến lực cùng trí. Tuệ bĩnh nguy thành an, trong lòng ta lão đại liền là lợi hại nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.